Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 281, bảo vật trúng mùa lớn. Mọi người lần nữa lên đường, hướng phía tây bắc hướng phi đi. Ác quỷ như cũ lúc đó có qua lại, hơn nữa thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Trước ác quỷ một loại đều là đạo chi thể cảnh giới. Bây giờ đã có thể thỉnh thoảng thấy dục linh kỳ ác quỷ. Ồn ào, một đạo đen nhánh thâm thúy kiếm mang, nhanh dường như sét đánh, đem một con bát tí ác quỷ trong nháy mắt xé vỡ thành hai mảnh. An Lâm thực lực bây giờ đã rất mạnh, coi như là dục linh kỳ ác quỷ, cũng chống đỡ không hắn phổ thông một chiêu. Ngân Ngư bây giờ coi là chân thực tin An Lâm lời nói. Chẳng qua là nàng không hiểu, đồng dạng là dục linh hậu kỳ, người với người chênh lệch sao liền lớn như vậy chứ? Nàng hay lại là người mang dòng chính long tộc huyết mạch thiên tài a? Không đúng, bây giờ đã không thể dùng thiên tài hình dung chính mình. Ngân Ngư bóp bóp chính mình trắng nón, khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt đầy như đưa đám. An ca mau nhìn, trước mặt cái đó to lớn đầu lâu chắc là tiểu sửu. Hai mắt như đuốc, chỉ về đằng trước, nơi đó có một cái 5-6 trượng lớn nhỏ màu đen đầu lâu. Đầu này cốt cùng nhân loại đầu lâu bề ngoài tương tự. Từ trí nhớ hình ảnh đến xem, là tử tinh quỷ quân một cái tướng lĩnh đầu lâu. An Lâm con mắt hơi sáng, đáp xuống đầu lâu bên cạnh, hướng tây đi 49 bước, chân dùng sức hướng mặt đất đạp một cái. Mặt đất rung rung đang lúc, một cái màu trắng cửa không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngân Ngư mặt đầy bất khả tư nghị nhìn An Lâm. Các ngươi trước kia đã tới nơi này? An Lâm không đáp, trước bước vào đại môn. Ngân Ngư giọng hơi chậm lại, thở phì phò theo ở phía sau. Không gian biến ảo đang lúc, một cái nguyên khí đậm đà không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dài mấy trăm trượng to lớn hài cốt, đang lẳng lặng nằm trên mặt đất. Nó bốn phía trường mãn cỏ xanh cùng hoa tươi, sinh cơ đầy cùng thê lương tĩnh mịch kết hợp, làm cho người ta một loại biệt dạng yên lặng và xinh đẹp. Đây là ứng long hài cốt. Ngân Ngư đôi mắt đẹp trợn tròn, thanh âm cũng khẽ run, cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Mỗi một đầu ứng long ở trong long tộc cũng có cao vô cùng địa vị. Mà đầu ứng long hiển nhiên là ở chiến trường thời viễn cổ lúc chiến đấu. Vẫn là cường giả đỉnh cao. An Lâm đi tới này hài cốt đầu bên cạnh, ngồi xuống, liếc mắt nhìn, theo phía sau lộ vẻ mừng rỡ. Chỉ thấy long đầu phần đáy, có từng cái hiện lên tử quang, mặt ngoài trong suốt nhẵn nhụi cổ đằng. Đây chính là hắn muốn tìm tử sắc cổ đằng. Tử sắc cổ đằng hấp thu ứng long âm khí, một loại sinh trưởng ở ứng long đầu phần đáy. Hắn không nghĩ tới gần vạn năm lúc đó, tử sắc cổ đằng số lượng so với trước kia còn hơn mấy lần. An Lâm rất là lão đạo thuần thục đem cổ đằng toàn bộ lấy đi, bỏ vào nạp giới, sau đó đi tới ứng long xương sống nơi, dùng khí kình đánh mở một cái lỗ nhỏ. Lấy đi một cân đỏ bên trong mang kim huyết dịch, những thứ này ứng long chân huyết chỉ tồn tại ở xương sống nội bộ. Mang theo không khéo tính, cho nên mới có thể trải qua vạn năm thời gian vẫn tồn tại như cũ. Người người đây là đang ô nhục tổ tiên a. Ngân Ngư thấy An Lâm ngay cả ứng long trong cơ thể không khéo chân huyết đều không buông tha, giận đến có chút dậm chân. An Lâm bạch Ngân Ngư liếc mắt, yên tâm, ta dùng nguyên khí dò tra một chút, bên trong còn có 3 cân chân huyết đây. Ứng long chân huyết coi như long tộc có giá trị nhất một bộ phận, chân quý cực kỳ. Thần Âm lúc ấy thân là long tộc thiên long nữ, từ đối với tổ tiên tôn kính, không có nhiều lấy, chỉ lấy 1 cân chân huyết. Nghe được Ngân Ngư lời nói sau đó, An Lâm suy nghĩ một chút, cảm thấy làm như vậy xác thực không đúng. Hắn lại đi tới xương sống cạnh, nhiều rút ra 1 cân chân huyết, Thần Ân là long tộc, có kính sợ tâm, nhưng lão tử là nhân loại a, tôn kính như vậy nhất điều long làm gì? Ừ, 2 cân chân huyết, 1 cân dự bị mà Ngân Ngư thấy An Lâm lại nhiều rút ra 1 cân huyết tràng cành. Cặp mắt tối sầm lại, ngực nhỏ chập trùng kịch liệt, hiển nhiên lại bị đâm kích đáo. Này cốt hài nếu là rơi ở những chủng tộc khác trong tay, bảo đảm ngay cả một cái xương đều không thừa. Toàn bộ lấy, ta đã rất tôn kính tổ tiên của các ngươi, có hiểu hay không? An Lâm nghiêm trang nói với Ngân Ngư dạy đạo. Ngân Ngư tiếu đỏ mặt lên, giận đến một câu nói đều không nói được. Mọi người lại vòng quanh cái không gian này chạy một vòng, đào được mấy bụi linh cấp dược thảo, cũng chưa có còn lại thứ tốt, cho nên bọn họ liền rời đi chỗ này không gian. Tử sắc cổ đằng cùng ứng long chân huyết đào được xong, là thời điểm tìm một cái cuộn da dê bên trong bảo vật rồi. An Lâm nhất thân dễ dàng, đem cuộn da dê mở ra, cười hì hì mở miệng nói, cứ như vậy. Mọi người từ gần đây địa điểm bắt đầu chiến đấu và vơ vét. Vào huyết trì, tìm tam phẩm tiên quả minh huyết quả, đạp chết ma vực, tìm tới tử giới hoa, đi hắc thạch lâm, tìm tới kim cương hồn. Lúc đó, lại được đến linh hoạt kỳ ảo cốt, ma huyết cầu, băng thánh liên, quỷ tinh giáp, 9 nơi suy đoán ra hiện tại bảo vật địa phương. Tổng cộng có 7 chỗ sinh ra bảo vật, có 2 cái địa phương cái gì cũng không có. An Lâm vì vậy nói xấu trong lòng mấy lần kia cái gọi là đại tế ti. Ngân Ngư nhìn thấy An Lâm nhất bên cầm bảo vật, còn một bên không hài lòng bộ dáng, cảm giác lại có chút hô hấp không khoái. Sau đó chính là cuộn da dê đánh dấu người cuối cùng bảo vật. Nhất phẩm tiên vật liệu luân hồi tố. Vật này là bị đánh dấu, nguy hiểm tính cao nhất bảo vật, cho nên An Lâm cố ý ở lại cuối cùng lại lấy. Luân hồi tố ở vào chiến trường thời viễn cổ so với là khu vực trung tâm. Nơi đó không gian phi thường không ổn định, mặt đất cũng là băng liệt nghiêm trọng, từng đạo sâu không thấy đáy rãnh trải rộng trong đó, giống như chiếm đoạt sinh linh vực sâu miệng khổng lồ, sinh tử luân hồi. Khả năng sống dài ra này nhất phẩm tiên vật liệu luân hồi tố. Vạn năm trước cuộc chiến tranh kia, thiên băng địa liệt, long đình một số gần như lật, chết ở chỗ này sinh linh mạnh mẽ đâu chỉ chịu. Đây là luân hồi tố sinh trưởng điều kiện một trong. Chết, như vậy luân hồi tố sinh trưởng cần thiết một điều kiện khác. Sinh, lại từ đâu trong đi thể hiện đây? An Lâm cưỡi ở đại bạch bên trên. Nắm cuộn da dê, hiếu kỳ mở miệng nói. Ngân Ngư thấy An Lâm cũng có không biết thời điểm, lập tức giành nói, người đây liền không hiểu sao. Thấy An Lâm kia hỏi ánh mắt nhìn sang, nàng trong nháy mắt có một loại mình cũng không phải là ngu như vậy cảm giác, tâm lý có chút nhỏ đắc ý, chậm rãi mở miệng nói, tử cực mà sinh, chỉ bất quá sinh ra là oán niệm, phẫn hận là vào không được luân hồi tuyệt vọng, những thứ này tâm tình tiêu cực cũng có thể sinh ra một loại sinh mệnh. An Lâm nháy nháy mắt, ngươi là nói những ác quỷ đó, cốt quỷ, là sống một loại thể hiện. Ngân Ngư gật đầu, tiếp tục nói, bọn họ thật ra thì cũng có thể xưng là sinh linh. Chẳng qua là không bị công nhận sinh linh, bọn họ khi còn sống liền bị thiên đạo vứt bỏ. Sau khi chết vào không được luân hồi, cho nên oán niệm vô cùng vô tận, thuận tiện lấy một loại khác mô phỏng tử hình thái tồn tại ở thế gian đang lúc. Mô phỏng tử hình, thái, An Lâm khóe miệng co giật, hắn tựa hồ nghe được cái gì kỳ quái danh từ. A, mô phỏng tử hình thái này khái niệm ngươi không hiểu. Thiếu nữ quần áo trắng mắt sáng ngời. Tựa hồ đang phương diện nào đó có một loại cảm giác ưu việt. Ta đã nói với ngươi a, này liên quan đến vi mô hạt mở ra. Thời không, cùng nhân quả lý luận. Ngươi nếu là không biết, ta trở về Lâm Cung có thể cho ngươi một quyển lượng tử lý luận thư. Ta làm lão sư, ngươi làm học sinh, Ngân Ngư thần thái sáng láng giống như trích thuốc hưng phấn như vậy. Thao thao bất tuyệt với An Lâm vừa nói, phảng phất ở cái gì cũng sai dưới tình huống. Thành công hòa nhau một thành, cao hứng không được, An Lâm trong lòng cũng là khiếp sợ. Long cung đều bắt đầu nghiên cứu loại vật này. Còn có sách vở, không thể không nói, hắn thật đúng là muốn đi Long cung nhìn một chút. Những sách kia nói rốt cuộc là những thứ gì? Mọi người lại phi hành một đoạn thời gian, đi tới một cái hắc vụ quanh quẩn địa phương. Đến, chính là chỗ này phụ cận. An Lâm nhìn cuộn da dê, mở miệng nói, lúc này, lại một đầu ác quỷ nhào tới. Sau đó bị tiểu sửu một gậy gõ bể. Ở chỗ này, thuần túy oán niệm ác quỷ cùng cốt quỷ. Ở bốn phía du đãng, bọn họ khí tức đều vô cùng sự hùng hậu. Thậm chí có không ít thực lực sánh bằng dục linh kỳ tồn tại. Mặt đất, từng cái sâu thảm rãnh, bay lên lũ lũ hắc khí. An Nga, ngươi xem bên kia, có một hắc cầu. Tiểu sửu lại mở miệng nói. Quả nhiên, ở ngoài ngàn mét một cái địa phương nào đó, có một cái màu đen hình cầu lẳng lặng đứng lặng. Đi, đi qua nhìn một chút. An Lâm trước hướng hắc cầu bay đi, trong tay nắm chặt thắng tà kiếm. Mọi người đi tới kia hắc cầu trước mặt, phát hiện hình cầu này êm dịu không sứt mẻ. Bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, đường kính có chừng khoảng 3 trượng, trừ lần đó ra. Cũng không có còn lại đặc thù. Cái này bên trong biết không phải là luân hồi tố à? An Lâm hỏi. Ngân Ngư giống vậy không biết. Nàng cũng chưa từng thấy qua luân hồi tố. Nếu không đập ra nhìn một chút. Đề nghị này không tệ. An Lâm nói làm liền làm. Phái ra đạt nhất đạt nhị. Chuẩn bị tiến hành tinh chuẩn cắt. Đang lúc này, cầu tựa hồ bị kích thích. Tự động dạn nứt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.